mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 tiêu diệt tang thi, thấy tiểu tang thi chạy trốn đi ra ngoài, Lục Văn Ngạn liền biết không hảo. Hiện tại tiểu tang thi bị thương, đặc biệt yêu cầu dựa ăn cơm tới khôi phục thể lực. Mà bên ngoài khoảng cách gần nhất đồ ăn, cũng chỉ có bọn họ trên xe kia một đám người. Lưu Khoan, đem cửa đóng lại, bảo vệ tốt bọn họ. Lục Văn Ngạn ném xuống một câu sau đem bị thương tiểu Nam Hải giao cho Lưu Khoan. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đuổi theo trạm xăng dầu nội an tĩnh đáng sợ. Lục Văn Ngạn theo trên mặt đất phết máu đi tới Trần Đạt Hải thi thể bên. Hắn trên người có bị tang thi gặm cắn quá dấu vết. Xem ra tiểu tang thi đã bổ sung một ít năng lượng. Miệng vết thương không hề đổ máu, chạm xăng dầu nội đình chí vứt đi chiếc xe cản trở Lục Văn Ngạn. Tầm mắt, hắn càng thêm không có cách nào siêu tầm đến tiểu tang thi tung tích, hắn bước nhanh hướng tới bọn họ. Xe đi đến, hy vọng có thể ở bọn họ gặp tiểu tang thi tập kích trước đưa bọn họ cứu a. Không đợi hắn tới gần, một cái bén nhọn giọng nữ vang lên, buông ra nàng, buông ta ra nữ nhi. Lục Văn Ngạn nhanh hơn bước chân, đi vào chiếc xe phụ cận, liền thấy Trần Lâm mẹ con ngồi ghế điều khiển phụ pha lê đã bị tạp toái. Tiểu nữ hài thân thể bị một con vô hình tay cấp sinh sôi từ cửa sổ túm đi ra ngoài. Nửa cái thân thể đã bị cắn huyết nhục mơ hồ, tiểu tang thi ở cắn nuốt huyết nhục thời điểm, thân thể luôn là sẽ không tự giác mà như ẩn như hiện. Giờ phút này liền nhìn đến hắn treo ở cửa xe thương. Chui đầu vào nữ hài cần cổ không ngừng gặm cắn, Ngô Lỗi sắc mặt đại biến mà từ ghế điều khiển nhảy xuống tới, giơ súng lên đối với ẩn ẩn hiện ra thân hình tiểu tang thi khai mấy súng. Tiểu tang thi bị bắt buông lỏng tay ra. Lần thứ hai giấu đi thân hình, Trần Lâm ôm nữ nhi huyết nhục mơ hồ thân thể gào khóc lên. Trừ bỏ còn ở hấp thu tinh hạch ba người. Trên ghế sau kia mấy cái đều bị tình cảnh này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thế nhưng có tang thi sẽ ẩn thân. Hơn nữa không chỉ có tốc độ mau lực lượng cũng đại. Liền như vậy hậu thủy tinh công nghiệp cũng có thể dễ dàng đánh vỡ, Viên Dã cùng Hồ Đào liếc nhau. Run rẩy nắm chặt đao, phòng bị chú ý bốn phía tình huống, Ngô Lỗi nắm súng lòng bàn tay hơi hơi chảy ra mồ hôi. Hắn không biết cái kia ẩn hình tang thi khi nào liền sẽ đối hắn phát động công kích, Ngô Lỗi cần. Thận, Lục Văn Ngạn đột nhiên thấy một đạo hư ảnh cực nhanh chiều Ngô Lỗi đánh tới. Hắn vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, chỉ tiếc kia chỉ tang thi tốc độ thật sự quá nhanh. Hắn căn bản không kịp ra tay, trơ mắt nhìn kia chỉ tiểu tang thi đối với Ngô Lỗi vươn lợi chảo, nhưng vào lúc này, Ngô Lỗi dưới chân mặt đất đột nhiên hạ hãm, hắn không hề phòng bị té ngã trên mặt đất, lại vừa lúc tránh thoát tang thi đoạt mệnh lợi chảo, Lục Văn Ngạn giật mình nhìn lại. Nguyên lai là Lý Minh Viễn vừa lúc hấp thu xong rồi tinh hạch. Nghe thấy được xe ngoại động tĩnh liền xuống xe, vừa vặn phát động dị năng cứu Ngô Lỗi một mạng giống. Công kích thất bại, tang thi lại phẫn nộ phát ra một tiếng rít gào, lại lần nữa mất đi tung tích, Ngô Lỗi tìm được đường sống trong chỗ chết. Sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng không hổ là huấn luyện có tố quân nhân, thực mau điều chỉnh tốt tâm tình. Đứng lên lần thứ hai bày ra phòng bị tư thái, A Viễn lại đây, Lục Văn Ngạn đem Lý Minh Viễn hô lại. Đây, hắn phát hiện trải qua hai lần hấp thu, Lý Minh Viễn dị năng cấp bậc đã đạt tới một bậc trung giai. Đối dị năng ứng dụng cùng khống chế đều thượng một cái bậc thăng, Lục ca. Đây là có chuyện gì? Lý Minh Viễn còn không quá minh bạch đến tột cùng đã xảy ra cái gì, có cái sẽ ẩn thân tang thi. Là nhị cấp biến dị, rất nguy hiểm mơ siêu, không công phu cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói. Lục Văn Ngạn chỉ có thể chọn trọng điểm nói, Lý Minh Viễn lắp bắp kinh hãi. Bất quá cũng không có lại tế hỏi, rốt cuộc cái kia tang thi tùy thời đều sẽ đối bọn họ khởi xướng công kích. Hắn nhanh chóng đi vào Ngô Lỗi cùng Lục Văn Ngạn bên người. Cảnh giác nhìn về phía chung quanh, kia tang thi phát động công kích đời trước hình sẽ như ẩn như. hiện, ngàn vạn bảo trì cảnh giác. Lục Văn Ngạn phát hiện kia tang thi mỗi lần công kích trước thân hình đều sẽ ẩn ẩn xuất hiện một chút, có lẽ là bởi vì bị thương, làm cho ẩn thân năng lực không hề ổn định hào. Ba người đôi mắt đều không chớp mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Chậm đợi kia chỉ tang thi phát động công kích sau một lát. Tang thi thân hình rốt cuộc xuất hiện, nhưng mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, tang thi xuất hiện vị trí thế nhưng là ở đuôi xe, xôn xao, xe xếp sau pha lê vỡ vụn mở ra. Mấy cái người trẻ tuổi nghe thấy thanh âm đều nhanh chóng nằm sấp xuống hoặc là tránh ra. Chỉ có thượng tuổi Trương Đại gia động tác chậm một phách. Bị tang thi móng vuốt xuyên thủng ngực, kia viên còn ở nhảy lên trái tim sinh sôi bị đào ra tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngồi ở Trương Đại gia bên cạnh viên dã dùng ra cả người sức lực. Đem trong tay đao nhắm ngay kia trong hư không móng vuốt chém đi xuống. Lại không ngờ không có thể đem nó chém đứt, tang thi phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chóng đem kia trái tim nhét vào trong miệng, sau đó lần thứ hai nhắm ngay viên dã vươn móng vuốt, biết chính mình hành vi chọc giận tang thi. Viên dã sợ tới mức cả người cứng đờ, theo bản năng mà nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ đợi tử vong đã đến, chính là dự kiến chung đau nhức vẫn chưa truyền đến. Ngược lại có một cổ tanh hôi chất lỏng phun tung tóe ở hắn trên người. Còn có cái gì đồ vật dừng ở hắn trên đùi. Hắn thật cẩn thận mà mở mắt, liền thấy một đoạn khô hắc hư thối cánh tay dừng ở chính mình trên đùi. Tanh hôi hương vị khó nghe đến cực điểm, viên dã lập tức không nhịn xuống, phun ra cảm ơn, hồ đào sắc mặt trắng bệch đỡ hắn. Hướng một bên cứu viên dã một mạng nhân đạo tạ Phương Cảnh Dương vẫy vẫy tay. Trong tay gắt gao nắm một phen còn ở lấy máu quân đao. Đối với hai người nói. Mặt sau nguy hiểm, các ngươi mau đến phía trước đi, nguyên lai Phương Cảnh Dương cũng hấp thu xong rồi tinh hạch năng. Lượng, chỉ so Lý Minh Viễn vãn một chút tỉnh lại, chú ý tới đuôi xe động tĩnh, vội vàng tới rồi cứu viện, thân là cường hóa hệ dị năng giả Phương Cảnh Dương lực lớn vô cùng. Lập tức liền đem viên dã vừa rồi dùng ra ăn nãi sức lực cũng chưa có thể chém đứt tang thi lợi trào. Cấp chém đứt mà lúc này tang thi mất đi đôi tay. Bị thương quá nghiêm trọng, thân thể vô pháp duy trì thời gian dài ẩn hình, bắt đầu biến thành nửa trong suốt trạng, mọi người đều có thể thấy hắn mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Lần này trong lòng đại định, Phương Cảnh Dương giơ lên đao, dùng sức về phía tang thi chém tới, cứ việc tang thi di động tốc độ thực mau. Nhưng vẫn là bị Phương Cảnh Dương đao cấp hoa tới rồi vài hạ. Bởi vì chúng, quỷ khóc đằng, phá giáp trạng thái, vật lý phòng ngự trên diện rộng giảm xuống. Hơn nữa Phương Cảnh Dương sức lực cực đại, kia mấy đao liền ở trên người hắn tạo thành sâu đậm miệng vết thương. Đại lượng máu đen từ hắn miệng vết thương trào ra, vết thương chồng chất tiểu tang thi liền nửa. Trong suốt trạng thái đều không thể bảo trì, hoàn toàn hiện ra nguyên hình tới. Thiếu hai đoạn cánh tay hắn cả người phúc đầy màu đen tanh hôi vết máu. Mở to một đôi huyết hồng tràn ngập lệ khí đôi mắt. Giống như một con chó điên giống nhau lớn tiếng rít gào. Trong miệng không ngừng mà có nước dãi nhỏ giọt, một ngụm ngoại phiên răng nhọn chung còn kèm theo không ít huyết nhục. Làm người nhìn liền cảm thấy sống lưng phát lạnh, Ngô Lỗi phản ứng cực nhanh mà bưng lên súng hướng. Về hắn không ngừng xạ kích. Nhưng tiểu tang thi tốc độ quá nhanh, bay nhanh hiện lên viên đạn công kích, hơn nữa một cái lắc mình liền tới rồi Ngô Lỗi trước người. Một ngụm cắn Ngô Lỗi cánh tay, Ngô Lỗi ăn đau, trong tay súng rớt xuống dưới, máu tươi hương vị làm tiểu tang thi trong cổ họng phát ra vài tiếng. Hưng phấn gầm nhẹ, sau đó đột nhiên nhảy lên. Mở ra bồn máu mồm to nhắm ngay Ngô Lỗi lại vọt lại đây, Lý Minh Viễn vội vàng phát động dị năng. Ở Ngô Lỗi trước mặt xây lên một đạo tường đất, nhưng mà tang thi động tác chút nào chưa đình, hung hăng mà đụng phải kia nói tường đất, Lý Minh Viễn tường đất ở nhị cấp biến dị tang thi trước mặt hoàn toàn bất kham một kích. Dễ dàng mà đã bị đụng phải cái dập nát kia tang thi đột phá tường đất phòng ngự. Hé miệng nhắm ngay Ngô Lỗi cổ liền cắn đi xuống, Ngô Lỗi trơ mắt nhìn kia Trương tản ra huyết tinh mùi hôi miệng tới gần chính mình. Cực độ sợ hãi dưới, hắn bản năng nâng lên một cái tay khác đi chán, sau đó chỉ cảm thấy lòng bàn tay nổi lên một cổ nóng rực cảm. Một cổ nóng rực lực lượng theo cánh tay hắn bị phóng ra đi ra ngoài. Mọi người giật mình nhìn Ngô Lỗi trong tay phun ra một cái tiểu hỏa cầu. Nện ở Tiểu Tang Thi trên mặt, ngạnh sinh sinh đem hắn bước lui một khoảng cách, chỉ tiếc Ngô Lỗi hỏa cầu lực công kích quá thấp, không có đối cái kia Tang Thi tạo thành cái gì quá lớn thương tổn, Lục Văn Ngạn bước nhanh tiến lên. Trong tay ngân châm lại lần nữa bắn ra, lúc này đây bởi vì trọng thương mà hư nhược rồi rất nhiều Tiểu Tang Thi vô pháp lại triệt tiêu hoãn. Tốc trạng thái, tức khắc động tác trì hoãn lên, Phương Cảnh Dương nhân cơ hội giơ lên đao, dùng sức đem Tang Thi đầu cấp bổ xuống, cũng đem tinh hạch cấp đào ra tới giao cho Lục Văn Ngạn, xác nhận Tiểu Tang Thi đã chết đi. Mọi người đều thả lỏng lại, sau đó mới phát hiện mỗi người đều cơ hồ ra một thân mồ hôi lạnh, Lục Văn Ngạn căng chặt thần kinh, cũng rốt cuộc thả lỏng lại, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi bất kham. Hắn dựa vào trên thân xe nghỉ ngơi một hồi lâu, mới hoãn quá mức tới, hệ thống hợp tác đánh bại hai cấp biến dị Tang Thi. Đạt được kinh nghiệm 1.500 điểm mơ siêu hệ thống ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được kinh nghiệm 5.000 điểm, cường hóa đan 3 viên, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 12 cấp, hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ. Năng mới, thất tâm, nháy mắt phóng ra, làm lạnh thời gian 1 phút. Dùng châm từ thiếu âm tâm kinh, gia tăng lực công kích, có thể làm cho mục tiêu ở 1 phút nội vô pháp sử dụng công kích kỹ năng, Lục Văn Ngạn nhìn chính mình. Kinh nghiệm điều thở dài, hiện giờ thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Mà đánh chết một cấp bình thường Tang Thi kinh nghiệm chỉ có 10 điểm. Đánh chết một cấp biến dị là 500 điểm, đánh chết hai cấp biến dị Tang Thi cũng chỉ có 1.500 điểm. May mắn có kinh nghiệm phong phú nhiệm vụ có thể hoàn thành. Nếu không nếu là chỉ dựa vào sát Tang Thi tới thăng cấp. Chỉ sợ hắn về sau mỗi ngày đều phải sống ở huyết vũ tinh phong bên trong, phát hiện trong bọc nhiều. Ra tới 3 viên đan dược, Lục Văn Ngạn giờ phút này không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Chỉ là nhìn lướt qua liền đứng dậy đi xem xét những người khác tình huống, trừ bỏ nữ hài tử kia cùng. Trương đại gia, không có những người khác viên tử vong, chỉ là Ngô Lỗi cánh tay cùng trên vai máu chảy đầm đìa miệng. Vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen, trừ bỏ Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương ở ngoài. Những người khác trong mắt đều lộ ra một tia cảnh giác, Lục Văn Ngạn biết bọn họ lo lắng chính là cái gì, nhưng là hắn không nghĩ ở này đó người trước mặt bại lộ chính mình năng lực. Cho nên hắn tiến lên dùng sạch sẽ bố cho hắn băng bó một chút miệng vết thương sau nói. Ngô Lỗi đã thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng giả có nhất định tỷ lệ chống đỡ Tang Thi virus. Cho hắn điểm thời gian, hắn sẽ chiến thắng virus, lời này đương nhiên là gạt người. Dị năng giả chỉ là sức chống cự hơi chút so với người bình thường cường một chút. Cảm nhiễm sau vẫn là sẽ biến thành Tang Thi. Bất quá Lục Văn Ngạn có năng lực có thể thanh trừ Tang Thi virus. Cho nên liền dùng cái này lý do lừa lừa này đó cái gì cũng đều không hiểu người thường làm cho bọn. Họ có thể an tâm siêu. Hết chương.